sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 117, Atula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 7 ngày nữa là đến kế hoạch Niết Bàn. Tạ Tuệ An lo lắng đến mức gần như sợ bóng sợ gió. Mỗi ngày ăn ngủ đều ôm kiếm, canh chừng từ chú thật kỹ trong tầm mắt mình. Hôm nay, bên ngoài gửi đến một bức thư viết nguệch ngoạc. Trên đó viết, ta bị mắc kẹt trên sông Khúc Lăng. Chữ viết xấu xí như vậy. Chỉ có một người, Tạ Tuệ An liếc mắt đã nhận ra đây là chữ của Nam Y. Nàng ấy vẫn luôn cho rằng Nam Y chính là Nhạn, nàng ấy không thể ngờ rằng đây là bức thư giả do Tạ Khước Sơn viết. Nhạn, mà nàng ấy nghĩ cũng chỉ là Tạ Khước Sơn để nàng ấy nghĩ như vậy. Nhạn, gặp chuyện, nàng ấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy lập tức đi gặp Tống Mục Xuyên, nhờ hắn giúp đỡ giải cứu Nam Y. Đây là lần đầu tiên Tống Mục Xuyên biết Nam Y hóa ra chính là mật danh bí ẩn kia. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nhớ lại từng chuyện, nàng quả thực đều có liên quan, hơn nữa còn đóng vai trò không nhỏ. Thêm vào đó Tạ Tuệ An nói chắc như đinh đóng cột, còn nói đây là do Tạ Hành Lai dặn dò trực tiếp. Hắn không nghi ngờ gì nữa, hóa ra nàng mới là tiền bối. Hắn còn nghĩ đến việc kéo nàng vào bình trúc tư cùng mình. Tống Mục Xuyên trong lòng vừa hổ thẹn vừa lo lắng. Hổ thẹn vì mình nhìn nhầm, lo lắng cho tình cảnh của nàng. Lần trước chia tay trong đêm mưa, bọn họ không còn liên lạc nữa. Hắn không biết nàng bị lộ như thế nào, nhưng nếu nàng có thể gửi tin ra ngoài, hẳn là còn có cơ hội. Thuyền Long Cốt sắp hoàn thành, hắn không thể rời đi. Mà phần lớn điệp viên của Bình Trúc Tư đều đang im hơi lặng tiếng. Nhiệm vụ giải cứu hắn chỉ có thể nhờ Ứng Hoài của Vũ Thành Quân giúp đỡ. Đêm đó Ứng Hòa lên đường, chỉ có vài nhánh sông của sông Khúc Lăng, kiểm tra từng cái một, liền tìm thấy con thuyền đậu giữa sông dưới một vách đá hẻo lánh. Ứng Hoài dẫn người leo xuống từ vách đá tiếp cận con thuyền. Không ngờ trên thuyền không có người canh gác, căn phòng trên thuyền có dấu vết sinh hoạt, hộp cơm chỉ có một phần ăn, bên bàn còn nửa bình rượu, màn che buông xuống tầng tầng lớp lớp, bên trong dường như có người, còn thoang thoảng mùi rượu. Phu nhân, Ứng Hoài thử thăm dò gọi một tiếng, bên trong màn không có ai trả lời, nếu người không trả lời, ty chức sẽ mạo muội vào trong. Ứng Hoài từ từ vén màn lên, thiếu nữ đang nằm yên trên giường, hắn do dự đưa tay ra thăm dò hơi thở của nàng, rồi thở phào nhẹ nhõm, còn sống, chỉ là không thể đánh thức, xem ra là say rượu rồi. Ứng Hoài phát tín hiệu, thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận con thuyền lớn, mấy người cùng nhau đưa Nam Y đang hôn mê xuống thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ ngày càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy dưới ánh trăng, Tạ Khước Sơn mới bước ra từ chỗ tối. Hắn lạnh lùng vô cùng, không thể nhận ra bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Hắn chỉ bình tĩnh đi về phòng, lấy xiềng xích giấu dưới gầm giường ra, đeo lại vào cổ tay mình. Một tiếng, kẹt, dễ dàng như trở về điểm xuất phát. Hắn ngồi bên mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng nhỏ. Cuối cùng trên mặt hắn xuất hiện một chút mơ hồ. Hắn không chắc nàng có từng đến đây hay không, cho đến khi nhìn thấy một sợi tóc dài trên đầu giường. Mọi thứ giữa họ đều treo trên sợi tóc này, dễ gãy, dễ vỡ. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, gió mạnh lập tức tràn ngập cả căn phòng, màn che bị thổi bay loạn xạ. Hắn không nắm chặt sợi tóc trong tay, sợi tóc theo gió bay đi, lập tức biến mất không dấu vết. Tạ Khước Sơn ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nguyệt Hồi. Chứng kiến tất cả những điều này, không chỉ có Tạ Khước Sơn, còn có hắn. Hắn nhận được tin báo, hạ bình cận vệ của Tạ Khước Sơn đã bỏ trốn giữa chừng, bí mật đi gặp Tạ Khước Sơn. Sau đó, hạ bình trở về Vọng Tuyết Ổ đưa tin cho Tạ Tuệ An. yêu cầu nàng ấy cứu Nhạn. Trương Nguyệt Hồi không ngăn cản chuyện này. Hắn muốn xem Tạ Khước Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Trong tình huống như vậy, hắn ta còn muốn thoát khỏi nguy hiểm sao? Đại cục hắn ta không cần nữa sao? Nếu hắn ta thật sự có khả năng làm được cả hai điều, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Sau đó, hắn nhận ra điều kỳ lạ. Tạ Khước Sơn làm tất cả những điều này chỉ để đưa Nam Y đi. Không chỉ vậy, hắn ta còn giao thân phận của mình cho nàng. Hắn ta gánh chịu mọi rủi ro khi là Nhạn, nhưng lại trao toàn bộ sự bảo vệ mà Nhạn có thể nhận được cho nàng. Không biết vì sao, Trương Nguyệt Hồi có một cảm giác thất bại cùng mất mát to lớn. Cảm giác này khiến hắn mất đi hứng thú thưởng thức kết cục của kẻ thù. Hắn vô thức đến con thuyền này. Hắn muốn xem vị thánh nhân này có phải làm bằng xương bằng thịt hay không? Có phải là Bồ Tát chuyển thế không? Trên đầu hẳn là có một vầng hào quang Phật Pháp. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là thân xác phàm tục này. Thật sự khiến người ta thất vọng. Trương Nguyệt Hồi lên tiếng cười khan, ngồi xuống rót cho mình một chung rượu. Suy nghĩ một chút, lại rót đầy chung rượu rỗng đối diện. Gió sông cùng rượu. Thật là thoải mái. Tạ Khước Sơn ngồi xuống đối diện, im lặng uống rượu với Trương Nguyệt Hồi. Lúc này nên chuyên tâm uống một chung rượu, dù người ngồi đối diện là kẻ thù. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Trương Nguyệt Hồi chậm rãi nói, Tạ Khước Sơn, sự ích kỷ của ngươi thật sự không cho muội ấy chút nào. Người này luôn biết cách chọc vào chỗ đau. Cây đao trắng lạnh lẽo đâm thẳng vào người ta. Tạ Khước Sơn cười khẩy. Có chút tự diễu. Ngươi rất hy vọng ta cho sao? Ngươi nên học ta. Toàn thân đều là tư tâm. Trò chơi như vậy mới thú vị. Không thú vị. Đều không thú vị. Tạ Khước Sơn ngửa đầu uống cạn chung rượu. Trương Nguyệt Hồi cười lớn. Cười rồi cười. Ánh mắt lại dần dần tối đi. Tay hơi dùng sức. Chiếc chung rượu bằng sứ mỏng bị bóp vỡ, sứ trắng, máu đỏ, tay hắn càng nắm càng chặt, vết máu dường như không hợp với khuôn mặt nho nhã này. Hắn thường luôn sạch sẽ, giữ vẻ ngoài như một vị trích tiên, nhưng lúc này hắn không quan tâm đến mảnh sứ trong tay. Như thể thứ đang chảy không phải là máu của hắn, hắn vẫn cười, như đang nói một chuyện không quan trọng. Tạ Khước Sơn, đừng cao thượng như vậy, nếu không ta không có chỗ nào để báo thù. Tạ Khước Sơn ngẩng đầu, trong mắt thậm chí có chút đồng cảm. Ngươi thật sự muốn báo thù sao? Câu hỏi bình thản khiến cả căn phòng trầm mặc trong giây lát. Trương Nguyệt Hồi đột nhiên đá vào cái ghế, tiếng động lớn che giấu suy nghĩ của hắn lúc này. Hắn sải bước rời đi. Tạ Khước Sơn nhìn đống hỗn độn mà Trương Nguyệt Hồi để lại. Chậm rãi lắc đầu, người này cảm xúc quá bất ổn. Không thể trọng dụng, từ khi rời khỏi lòng sông, một sự trống rỗng vô hạn tràn ngập trong lòng Trương Nguyệt Hồi. Hắn hiếm khi có những khoảnh khắc như vậy. Hắn thậm chí có chút đồng tình với lời nói của Tạ Khước Sơn. Đều không thú vị, hắn bận rộn. Nhưng cũng không thu hoạch được niềm vui nào. Kết thúc như vậy sao? Không kích thích, không thú vị. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo giết Hoàn Nhan Bổ Nhược. Edit, FB Frenali, dù sao nàng ta cũng rời khỏi Kim Lăng một cách bí mật. Ngoại quy đường ra, không ai biết, trong thời loạn lạc này, có rất nhiều sơn tặc, có rất nhiều đường núi hiểm trở. Nàng ta chết giữa đường, Đại Kỳ cũng không thể trách Kim Lăng. Ai bảo nàng ta dám lớn gan cải trang thành nữ nhân bình thường lên đường? Hoàn Nhan Bổ Nhược chết, tin tức sẽ bị cắt đứt ở chỗ nàng ta. Trước đây không ai giết nàng ta, là vì không ai dám nghĩ, không ai dám làm. Chỉ là hắn, Trương Nguyệt Hồi không kiêng kỵ gì cả. Hắn là tâm phúc của nàng ta. Đâm nàng ta một đao cũng không phải là chuyện khó. Chuyện này sẽ khiến đám lão thần ở Kim Lăng đau đầu một thời gian. Cũng sẽ khiến Quy Đường rơi vào tình thế nguy hiểm. nhưng cũng không có gì là không thể làm. Tại sao phải cứu Tạ Khước Sơn? Không, hắn không cứu hắn ta. Hắn chỉ hy vọng hắn ta chết một cách hèn hạ, chết một cách vô giá trị. Tạ Khước Sơn hy sinh như vậy, vậy những người thân vô tội của hắn đã chết oan uổng thì sao? Bậc thang cho anh hùng, thật nực cười, tại sao chứ? Hắn thậm chí còn có chút sợ hãi. Nếu Tạ Khước Sơn chết như vậy, thì tất cả thù hận của hắn sẽ tan thành bọt nước. Hắn là một người sống nhờ chấp niệm, dù tốt hay xấu, đó đều là những ràng buộc ít ỏi của hắn với thế gian này. Hắn không muốn buông bỏ, hắn muốn vũng nước đục này càng ngày càng đục. Không ai có thể đắc đạo thành tiên, không ai có thể giải thoát ngay tại chỗ. Móng ngựa phi nhanh trong đêm tối, gió mạnh thổi khắp người hắn, mưa phùn như kim đâm vào mặt, mây đen che khuất ánh trăng, phi nước đại suốt đêm, cho đến khi trời hửng sáng, đoàn người bí mật đi về phía bắc, vừa rời khỏi ngôi miếu nhỏ nghỉ chân, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trưởng công chúa, đội mũ che mặt, được nữ tỳ dìu lên xe ngựa, bánh xe lăn trên mặt đất ẩm ướt, xe ngựa lắc lư kéo kẹt, xa xa có vài tiếng gà gáy chó sủa, mọi thứ dường như chìm trong yên tĩnh. Một mũi tên sắc bén xuyên qua màn mưa lao tới, bắn thẳng vào xe ngựa, phập một tiếng, vài giọt máu bắn lên rèm xe. Đội hộ tống lập tức hỗn loạn, thủ vệ rút kiếm nghênh chiến. Từ xa, Trương Nguyệt hồi phi ngựa tới, không tránh né, lao thẳng vào mũi kiếm của mọi người, ném một tấm lệnh bài xuống đất. Có người chưa từng gặp Trương Nguyệt hồi, nhưng đã nhìn thấy tấm lệnh bài có thể hiệu lệnh toàn bộ quy đường này. Mọi người có chút hoảng sợ, không dám ra tay nữa, lập tức thu vũ khí hành lễ. Đông ra, Trương Nguyệt hồi xuống ngựa, sải bước về phía xe ngựa, vén rèm xe, kéo mũ che mặt xuống. Trương Nguyệt hồi sững sờ, người trong xe căn bản không phải Hoàn Nhan Bổ Nhược, nữ nhân này chỉ còn một hơi thở, miệng không ngừng phun máu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười kỳ quái, sau đó tắt thở. Khoảnh khắc này, trong lòng Trương Nguyệt hồi trùng xuống, hắn đã sơ suất, Hoàn Nhan Bổ Nhược đã sớm chuẩn bị đề phòng hắn, nàng ta không chỉ muốn truyền một tin tức quan trọng, mà còn đặt ra một thử thách cho Trương Nguyệt hồi. Hắn đã vi phạm mệnh lệnh của nàng ta, còn giết nữ tỳ của nàng ta, tương đương với việc thể hiện rõ lập trường của mình. Hắn đã trở thành một kẻ phản bội rõ ràng, không thể đứng ngoài cuộc nữa. Trương Nguyệt hồi sững sờ hồi lâu, suy nghĩ trong đầu dần dần tụ lại, sau đó lộ ra một nụ cười tự giễu. Cáo già ba hang, đó là Hoàn Nhan Bổ Nhược, làm sao có thể dễ dàng bị hắn giết như vậy? Bây giờ thì hay rồi, vốn định giết một nhân vật lớn một cách âm thầm, diệt cỏ tận gốc, bây giờ lại tự hại mình. Nhưng Hoàn Nhan Bổ Nhược cũng không thắng, dù nàng ta biết nhiều hơn nữa, nhưng tin tức của nàng ta không thể truyền về Lịch Đô phủ, tất cả đều vô ích. Sự mất kiểm soát lúc này lại khiến máu toàn thân Trương Nguyệt hồi sôi sục. Hắn thậm chí còn có chút hưng phấn. Mưa lớn chút xuống, như muốn gột rửa sạch sẽ mọi bụi bẩn trên người hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn A-dua nịnh hót. Sống hai mặt, hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đến chính hắn cũng quên mình rốt cuộc là người hay quỷ. Lúc này, xé bỏ tất cả lớp vỏ bọc, hắn cuối cùng cũng có thể lộ ra bộ mặt thật, không cần phải diễn, không cần phải giả vờ nữa. Một đạo tia chớp chiếu sáng lên ngôi miếu nghèo nàn. Atula trong bức họa trên tường có khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó là một tiếng sấm lớn, như thể các vị thần đang gầm thét. Atula dễ nổi giận hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến, đã nhiều lần ác chiến với các vị thần. Nguyên nhân cuộc chiến của họ là vì một cây thần tên là Tu Chất Đà La Ba Đà La. Rễ cây nằm trong lãnh thổ của Atula, nhưng quả chín của nó lại ở trên trời. Atula sinh lòng sân hận, đánh lên cửu trùng thiên đối đầu với chư thiên chúng thần. Muốn đòi lại thứ của mình, bản tính hắn vốn thiện lương, chỉ vì chấp nhất vào ý chí chiến đấu, cuối cùng không phải là người thiện thực sự. Sau khi chết vĩnh viễn rơi vào ác đạo, nhưng Atula cũng tôn sùng Phật Pháp. Cách chương.